ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 612, cha ngươi gọi Tô Tầm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hạo đứng ra, lạnh lùng nhìn xem nhị phu nhân. Lâm Hạo, mẹ ta ngươi cũng muốn hô một tiếng nhị nương. Có phải hay không thật không có có giáo dưỡng? Không biết lễ phép, chẳng lẽ đại bá trước kia liền là như thế dạy ngươi sao? Không đợi hai phu nhân nói chuyện, Lâm Phi liền đứng dậy. Lâm Hạo quét mắt nhìn hắn một cái. Nàng không xứng, xem ra hôm nay không phải giáo huấn ngươi một chút. Lâm Phi tiếng nói vừa ra, tựa như báo săn đồng dạng thoát ra. Vận hành pháp lực, một quyền đối Lâm Hạo đập tới. Lâm Hạo trên đường trở về không ít cùng yêu thú vật lộn. Huống chi trong lòng chính kìm nén một cỗ khí, như thế nào lại sợ? Lúc này là tới ngạnh bính. Ca ca cẩn thận, Lâm Uyển Nhu trong mắt tràn đầy lo lắng, đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Ầm, hai người nắm đấm trên không trung chạm vào nhau, không phân sàn sàn nhau, đồng thời lui lại một bước. Làm sao có thể? Lâm Phi kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lâm Hạo. Mới 2 tháng mà thôi, tên phế vật này lại có cùng mình tranh phong thực lực. Chẳng lẽ hắn lần này đi thật bái nhập Lăng Dương Tông? Nhị phu nhân cùng gia đình nhóm cũng đều là đột nhiên biến sắc. Không có khả năng, Gai A Tinh có câu nói, gọi 3 ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu sự phản kích của mình. Một cái băng trì thuật ném qua đi. Cái gì? Lâm Phi quá sợ hãi. Trước tiên theo bản năng phản ứng liền là trốn tránh. Nhưng mà Lâm Hạo căn bản chính là dương đông kích tây. Tại Lâm Phi tránh né cái này một cái chớp mắt, Lâm Hạo đã bay lên một cước đạp tới. Bang! Quảng cáo! Phốc phốc! Lâm Phi thật bay ra ngoài, trực tiếp đem cửa sân đều đập nát. Một ngụm máu tươi phun ra. Phi Nhi! Nhị phu nhân hét lên một tiếng, thất kinh tiến lên nâng. Nhị thiếu gia, người không sao chứ nhị thiếu gia? Một đám hạ nhân cũng là nhao nhao vây lại. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt. Lâm Hạo, Lâm Phi ánh mắt oán độc nhìn xem Lâm Hạo, sau đó đối nhị phu nhân nói, nương, chúng ta đi trước, ngươi cái này tiểu tiện chủng, ngươi chờ đó cho ta ngươi. Nhị phu nhân chỉ vào Lâm Hạo thở phì phò thả một câu ngoan thoại, sau đó mang theo con trai bảo bối của mình rời đi. Lâm Uyển Nhu đi đến Lâm Hạo ca ca, không yên lòng nói, ca ca, người đã thương Lâm Phi, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta rời đi Lâm ra. Lâm Hạo lực lượng 10 phần, cảm giác tâm tình thư sướng, bởi vì hắn đã sớm muốn đánh Lâm Phi. Sau đó trong tiểu viện chính là một mảnh vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là cảnh tượng như thế này cũng không tiếp tục quá lâu, liền bị Lâm Phi đến lần nữa cho phá vỡ. Lần này Lâm Phi không phải một người tới, bên người còn theo một cái thanh niên xa lạ. Trong viện, Lâm Hạo, Lâm Uyển Nhu mấy người đều là trong nháy mắt đứng dậy. Lâm Phi, ngươi còn tới làm gì? Mà lại vừa mới bị đánh không đủ đau không? Lâm Hạo lạnh giọng trách mắng. Lâm Phi không để ý đến hắn, mà là có chút nịnh nọt nhìn về phía bên người thanh niên. Lưu thiếu, thế nào, còn cùng ngài khẩu vị sao? Cực phẩm a, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Nam Triệu Thành, thế mà còn có dạng này người ngọc. Lưu thiếu vỗ tay bên trong quạt xếp, một đôi mắt đều nhanh định trên người Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu hai đầu lông mày toát ra một vòng chán ghét. Lâm Hạo càng là giận tím mặt. Hỗn đàn, thu hồi ngươi kia bẩn thỉu ánh mắt. Làm can, Lâm Hạo, Lưu Thiếu coi trọng Uyển Nhu đó là chúng ta Lâm gia phúc phận. Ngươi thân là nàng thân ca ca, đây càng là vận khí của ngươi đến. Ngươi không cảm giác ân, còn dám nói năng lỗ mãng. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Phi nhảy ra ngoài nghiêm nghị quát lớn. Nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy cười lạnh cùng trêu tức. Cố nén mình dục vọng, đem Lâm Uyển Nhu hiến cho Lưu Thiếu. Lưu Thiếu cũng sẽ không quản Lâm Hạo là ai, sẽ chỉ nhớ kỹ hắn Lâm Phi công lao. Ai, người không biết vô tội. Lưu Thiếu còn dạng chó hình người thay Lâm Hạo nói một câu. Cười ha hả hướng Lâm Uyển Nhu đi đến. Theo ta đi, vinh hoa phú quý, tiên pháp kỳ ảo, cái gì đều thiếu không được ngươi. Ta không muốn, Lâm Uyển Nhu dọa đến hướng Lâm Hạo sau lưng né một bước. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tiểu mỹ nhân, cái này nhưng không phải do ngươi. Tuyệt đối không nên cho thể diện mà không cần. Sự kiên nhẫn của ta luôn luôn không tốt. Lưu Thiếu tiếng nói vừa ra, một thanh tiến lên liền muốn đi bắt Lâm Uyển Nhu. Hỗn trướng, muốn chết. Lâm Hạo giận mắng một tiếng, giận dữ xuất thủ, nếu để cho người ở ngay trước mặt chính mình bắt nạt muội muội của mình, vậy còn muốn hắn người ca ca này làm gì? Dám ra tay với ta, ta nhìn hỗn trướng chính là ngươi. Lưu Thiếu ánh mắt lạnh lẽo, trong tay quạt xếp lắc một cái. Oanh, a, Lâm Hạo trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lâm Phi trông thấy một màn này cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Hạo a Lâm Hạo, người cái này mèo ba chân tu vi, cũng dám ra tay với Lưu Thiếu. Thật sự là tự tìm đường chết. Ca ca, Lâm Uyển Nhu quá sợ hãi, vội vàng bước nhanh xông tới nâng Lâm Hạo. Nhị Nghiêu cùng Mai Hoa hai cái dọa người đã sớm sợ choáng váng, ngơ ngác đứng ở một bên không biết làm sao. Lưu Thiếu ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lâm Hạo. Chỉ là luyện tinh hóa khí trung kỳ, ta ấn chết ngươi, tựa như nhấn là một con giun dế. Xem ở muội tử ngươi phân thượng, ta hôm nay liền tha ngươi đầu cẩu mệnh này. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lâm Uyển Nhu. Nếu ngươi là không theo ta đi, ta liền giết ca của ngươi. Sau đó lại cưỡng ép đem ngươi bắt đi. Chính ngươi tuyển đi. Lâm Uyển Nhu nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Vị Lâm Hạo, cắn chặt môi đỏ. Tiểu muội, không nên đáp ứng hắn. Lâm Hạo nói. Quảng cáo. Lưu Thiếu cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là không làm rõ ràng tình huống. Đây không phải nàng có đáp ứng hay không vấn đề, mà là ta có nguyện ý hay không vấn đề. Ta Lưu Sung coi trọng nữ nhân, còn không có thể chạy ra lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, một đạo hững hờ thanh âm từ bên trên truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ơ, cha ngươi gọi Tô Tầm sao? Như vậy túm, tất cả mọi người là theo bản năng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên áo bào đen hai tay đặt sau lưng đạp không mà đến. Khóe môi nhếch lên một tia như có như không cười. Ở trên người hắn, đám người cảm nhận được một loại không ai bì nổi khí tức. Tô Tầm bế quan 10 ngày, đã phá thái ất, đến đây tìm kiếm Lâm Hạo. Không nghĩ tới liền vừa vặn gặp phải một màn này. Lâm Hạo đầy cách khí vận thật không phải là dùng để trưng cho đẹp a, tiền bối. Tiền bối cứu ta. Trông thấy Tô Tầm, Lâm Hạo kém chút kích động đến khóc lên, lộn nhào nhào quỳ trên mặt đất. Tô Tầm tay vừa nhấc, một đạo nhu hòa pháp lực đem Dừng Hạo nâng lên. Đều nói qua nam nhi dưới đầu gối là vàng, làm sao lại là không nhớ được đâu. Một câu bình thản không có gì lạ, nhưng rơi vào Lâm Hạo trong tay lại là cảm giác vô cùng ấm áp. Lần này là thật nhịn không được nước mắt chảy xuống, cảm thụ qua thế gian ấm lạnh, mới biết cái này bình thản dạy bảo đáng ngưỡng mộ. Lâm Phi cùng Lưu Sung liếc nhau, hai người đều không nghĩ tới Lâm Hạo thế mà nhận biết loại này cường giả. Đạp không mà đi, ít nhất phải phản hư cảnh tu vi. Phản hư cảnh, đối với Nam Triệu Thành cái này địa phương cất chim cũng không có tới nói. Quả thực liền là cường giả tuyệt đỉnh. Lâm Uyển Nhu ngửa đầu nhìn xem chúa cứu thế đồng dạng Tô Tầm, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai ca ca nói đều là thật. Vị tiền bối này thật sự dài phải hảo hảo nhìn. Bắt đầu toàn chi chi nhãn. Ngự thú sảng văn nhẹ nhàng. Mên có bối cảnh cô bị khinh thị. Không trang bức. Bạo trương cực mạnh toàn dân ngự thú. Bắt đầu giác tỉnh thần thoại cấp thiên phú. Cách trương.